Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 sâu chữ đồng tiền. Tô Trần cũng không biết cái kia áo bào đen kiếm khách muốn nói cái gì. Lắc đầu nói, hắn nói không phải mặn đậu hủ hoa, chỉ là mượn đề tài này ám chỉ cái gì. Đêm mai đúng là giang hồ đại hội, sợ rằng sẽ lên một chút sóng gió. Cũng là này giang hồ đại hội là các bang phái cao tầng sự tình. Cùng chúng ta hai quan hệ cũng không lớn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Miễn cho dính vào phiền phức. Hẳn là vị này Hàn đại hào khách. Biết giang hồ đại hội nội tình gì tin tức. Cùng hắn hỏi thăm một chút tin tức cũng tốt a. Hai chúng ta cũng là nhất lưu cao thủ. Không sai biệt lắm có thể so ra mà vượt hắn đi. Tại sao phải sợ hắn cố ý đào hố tới hại chúng ta không thành công? A Sửu buồn bực hỏi. Không so được. Tô Trần suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Trần Ca Nhi, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta dù sao cũng là đường đường nhất lưu trung kỳ cao thủ. Cái kia áo bào đen đại hào khách cũng nhiều lắm là nhất lưu đỉnh phong thôi. A Sửu liền không phục reo lên. Dùng nhãn lực của hắn, hoàn toàn chính xác nhìn không ra cái kia áo bào đen kiếm khách thực lực chân chính. Thế nhưng bằng suy đoán đánh giá, cao nữa là cũng chính là nhất lưu đỉnh phong hậu kỳ thực lực. A Sửu, đây không phải ta xem nhẹ ngươi. Ngươi trước tiên cần phải trở thành tông sư, mới có cơ hội cùng hắn so. Tô Trần buông xuống thìa, thở dài, cái gì, tông sư? Hắn là một đời tông sư. A Sửu bị sợ nhảy lên, sắc mặt đại biến. Ngô quận 13 huyện giang hồ bang phái đệ tử mấy vạn chi chúng, thậm chí giang hồ nhất lưu cao thủ cũng không ít, nhưng có vài vị một đời tông sư đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Cứ như vậy giải rác 7 vị, ngoại trừ thần long kiếm thủ bất kiến vĩ Hàn Sơn chân nhân bên ngoài, chính là Ngô quận Bạch Đạo tứ đại bang bang chủ Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha, Mã bang Lý Sóc, Thiết Kiếm môn Hàn Bình Sơn, Dược Vương bang chủ Tôn Trắng Hồng, cùng với Hắc Đạo Cự Kình bang bang chủ Lưu Hồng, còn có Lâu huyện vị kia thần bí Bạch Liên giáo chủ Mao Con Nguyên. Mặc kệ này mũ rộng vành áo bào đen kiếm khách là cái nào, người tông sư này thân phận đều đủ dọa người. Họ Hàn, chẳng lẽ hắn là Thiết Kiếm môn chủ Hàn Bình Sơn? A Sửu nghĩ tới điều gì? Giật mình nói, Tô Trần suy nghĩ một thoáng. Nói ra, hắn tự xưng họ Hàn. Hay là họ Hàn, cùng này có liên quan? Hàn Sơn chân nhân, Thiết Kiếm môn chủ Hàn Bình Sơn, Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha. Chỉ sợ sẽ là ba vị này một trong. Hàn Sơn chân nhân là một vị xuất gia đạo sĩ. Cùng vị này mũ rộng vành hắc bào y phục phong cách rõ ràng không đúng. Huống hồ giống Hàn Sơn chân nhân, Thanh Hà đạo trưởng, loại hình, cũng chỉ là một cái đạo hiệu, cũng không phải là họ Hàn. Mặt khác, Thiết Kiếm môn Hàn Bình Sơn nghe đồn lực lượng cực lớn. Thiện dùng một thanh khổng lồ trọng kiếm, cùng này áo bào đen kiếm khách mang theo ba thước thanh phong kiếm không giống. Bài trừ hai vị này tông sư, cái kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Này áo bào đen kiếm khách là chúng ta Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha. Trời ạ, ta thế mà gặp phải Hàn môn chủ, còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ngồi cùng bàn ăn đậu hũ tiêu xài. Ta tại Thiên Ưng môn nghe nói Hàn môn chủ lâu dài bế quan tu luyện, cực ít trên giang hồ xuất hiện. Không nghĩ tới hắn xuất quan. A Sửu rốt cục tỉnh ngộ lại. Hậu chi hậu giác dọa đến mặt mũi trắng bệch. Quay đầu lại nhìn. Vị kia thần bí áo bào đen kiếm khách. Sớm biến mất tại đầu đường trong biển người. Không thấy tăm hơi. Hẳn là hắn. Tô Trần nhẹ gật đầu. Hàn Nha. Đây không phải một cái giang hồ tên hiệu. Mà là vị này Thiên Ưng môn chủ. Một đời tông sư thật họ đại danh, lại cái họ này có chút hiếm thấy. Tô Trần nhớ kỹ một năm trước, chính mình có một lần bởi vì đối Ngô Quận Thất Đại Tông Sư thực lực cảm thấy hứng thú. Tại tàng thư các bách gia tính điển tịch trong sách tìm kiếm tìm đọc qua. Phát hiện Hàn Thị có ba chi đầu nguồn, theo thứ tự là nguồn gốc từ hoàng đế họ Cơ Hậu Duệ. Dân tộc Tiên Bi xin ẩn náu bộ tộc Quy Hàng Đại Đường tộc nhân. Cùng Tây Khương tộc Lạnh Đãng bộ lạc Quy Thuận Đại Đường tộc nhân. Tại Ngô Quận bên trong hiển hách nhất Hàn Thị, chỉ có Thiên Ưng Môn chủ Hàn Nha, cùng với Hàn Nha chi muội Lạnh Thù. Này hai huynh muội tùy bọn hắn phụ thân Hàn Thị cùng một chỗ rời chỗ ở Ngô Quận. Thân thế lai lịch vô cùng huyền bí. Ngô Quận người trong giang hồ cũng không biết bọn hắn là từ đâu một nhánh hậu duệ hoặc bộ tộc gì chuyển tới. Bất quá, người trong giang hồ đều biết Thiên Ưng Môn phụ thuộc vào quan phủ, chính là quan phủ tại giang hồ nanh vuốt, đối đại đường triều đình cũng là trung thành tuyệt đối. Tại Ngô Quận Thất Đại Tông Sư bên trong, vị này Thiên Ưng Môn chủ Hàn Nha bài danh thứ hai, chính là Ngô Quận mạnh nhất tuyệt thế thích khách, một thân tu vi gần như chỉ ở Ngô Quận đệ nhất cao nhân Hàn Sơn chân nhân phía dưới. Hàn Nha mặc dù là cao quý Thiên Ưng Môn chủ, lại lâu dài bế quan, mà lại thói quen tại độc lai độc vãng, hành tung bất định, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện ở trên trời ưng tổng đường bên ngoài. Cực ít có người biết, vị này Thiên Ưng Môn chủ hành tung, Tô Trần cũng không làm suy nghĩ nhiều. Cũng chính là đêm mai cô Tô đem tổ chức giang hồ đại hội. Hắn cùng A Sửu mới có thể tại đây đầu đường, gặp gỡ vị tông sư này cảnh cao thủ. Nếu không, ngày thường mong muốn tại huyện thành đầu đường thấy đến bất luận một vị nào tông sư. Vậy đơn giản là so tại Thái Hồ mò được một đầu nửa cân bạc sống lưng cá đao khả năng còn thấp. Tô Trần cũng không biết vì cái gì vị này Hàn Nha đại tông sư lúc đang đi dạo phố nhàn rỗi không chuyện gì cùng bọn hắn hay ăn đậu hũ tiêu xài tán gẫu, còn ám hiệu vài câu. Tóm lại, cách những này là không phải xa một chút mới an toàn. Hàn Nha môn chủ trên người cỗ này quạnh quẽ cô tuyệt lạnh lẽo, thực sự quá cường liệt, quá lăng lệ, người bình thường cảm giác trì độn, cảm giác không ra cái gì. Thế nhưng Tô Trần cảm giác quá nhạy cảm, Tô Trần chỉ là hơi cảm giác một chút, đều cảm thấy mình như đưa hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Ngô Quận bảy vị tông sư đều thành tên đã lâu, trẻ tuổi nhất tông sư Lý Sóc là 10 năm trước đột phá, mà nhiều tuổi nhất Dược Vương Tôn Trắng Hồng thì sớm tại 40 năm trước chính là Ngô Quận một đời tông sư. Trước kia, Tô Trần chỉ là nghe qua trong truyền thuyết Ngô Quận Thất Đại Tông Sư vô cùng lợi hại, nhưng một mực không có tự mình gặp qua. Tô Trần suy nghĩ chính mình cũng coi là tân tấn một đời tông sư. Trong tay còn có Kim Giáp Lực Sĩ Linh Phù, gặp được trong đó một vị, chính mình cũng là 5 năm thắng bại số lượng. Nhưng Tô Trần thấy tận mắt Thiên Ưng Môn chủ Hàn Nha về sau, lòng tin này đột nhiên giảm xuống đến khoảng 3/10. Phần thắng cũng không lạc quan. Ngô Quận những này tiền bối các bậc tông sư, nhiều mấy chục năm nội tình, chỉ là tâm cảnh chi thâm hậu cùng mạnh mẽ, không phải bình thường kinh khủng, đủ để chấn khiến người sợ hãi. Bất quá, vị này Hàn Nha là giang hồ công nhận Ngô Quận thứ hai cao thủ, thực lực gần với Hàn Sơn chân nhân. Mặt khác, năm vị tông sư đều muốn theo thứ tự yếu hơn một chút. Lý Sóc, Hàn Bình Sơn đám người theo thứ tự sắp hàng. Cự Kình Bang chủ Lưu Hồng cùng Mao Con Nguyên cực ít ra tay. Bên ngoài không hiểu nhiều, chỉ biết là bọn hắn tại tông sư bên trong so sánh bình thường, không cao không thấp, yếu nhất một vị tông sư là tuổi tác già nhất Dược Vương Tôn Trắng Hồng. Này ít nhiều khiến Tô Trần trong lòng an tâm một chút. Cũng không phải là mỗi một vị tông sư đều mạnh như vậy, cũng không phải tuổi tác càng lớn liền càng mạnh. Dùng thực lực của hắn, vẫn là có cơ hội so ra mà vượt cuối cùng tông sư. Tô Trần ăn xong đậu hủ hoa, vứt xuống một hạt bạc vụn, gọi chủ quán tính tiền. Vừa rồi Hàn Nha chén kia đậu hủ hoa, thời điểm ra đi không đưa tiền, cũng cùng tính một lượt. Trần Ca Nhi có tiền, chúng ta hiện tại cũng là tiện tay vung lên, ném ra một hạt bạc vụn giang hồ tiểu hào khách. Sau năm đó thế nhưng là mạnh quá nhiều. A Sửu vội vàng ăn tươi nuốt sống ăn xong, lau miệng đứng dậy rời đi, cười hì hì nói, năm đó bọn hắn có thể là một cái tiền đồng tới bỏ tiền. Chủ quán tiếp nhỏ hạt bạc vụn, tìm mấy hơn 10 tiền đồng cho Tô Trần. Tô Trần đếm một thoáng, đột nhiên sửng sốt, này mấy chục miếng tiền đồng bên trong, có một tài vẽ chữ viết đồng tiền, chữ viết của chính mình. Hắn tự nhiên là nhìn quen mắt, lại có thể là năm đó hắn cùng A Sửu các chạy dược vương bang cùng thiên ưng môn. A Sửu trước khi đi đưa cho mình cái kia một cái. Khi đó trong lòng của hắn cảm động, cố ý dùng bén nhọn tảng đá mảnh vỡ, tại cái đồng tiền này bên trên khắc một cái siêu siêu vẹo vẹo, xấu, chữ. Vốn là muốn giữ lại, chỉ là trong bụng đói khát, không thể không tiêu hết, mua 3 cái bánh bao. Ăn no rồi bánh bao có sức lực, lúc này mới bò qua cái kia đạo dây sắt lạnh cầu. Tiến vào dược vương bang, không nghĩ, 5 năm nhoáng lên đi qua. Này miếng, xấu, chữ đồng tiền lại chuyển về tới trong tay của mình. Tô Trần trong chớp mắt này, thấy không thể tưởng tượng. Này miếng xấu chữ đồng tiền vận mệnh, thật đúng là kỳ diệu. Ở bên ngoài quanh đi quẩn lại, lang bạt kỳ hồ 5 năm, lại trở lại trong tay mình, ăn uống no đủ, đã nghiền a. Trần Ca Nhi, đi, bên kia vây tụ lấy một đám người lớn bầy, tựa hồ còn náo nhiệt có thể nhìn. A Sửu hét lên, a tương đương, tốt. Tô Trần lấy lại tinh thần, đem này miếng, xấu, chữ đồng tiền nhét vào trong ngực, tại đá xanh trong túi cùng một chỗ nấp kỹ. Vội vàng mà đi, cái đồng tiền này thế mà thần kỳ trở về. Hắn tự nhiên là sẽ không lại tiêu xài. Đầu đường không ít người chiều, đang tuôn hướng thành nam phương hướng. Người bên kia đầu đen nghịt một mảnh, bảo phát ra trận trận âm thanh ủng hộ. Tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt. P.S. Chương 6, chôn xuống xấu chữ đồng tiền phục bút. Tại đây chương 66, chuẩn bị bắt đầu thu. Ước chừng tại thứ 100 đến 120 chương khoảng chừng thời điểm mới có thể thu đi lên. Đoán mò là vô dụng, bởi vì các ngươi đoán không trúng, nhiều lắm là đoán mò trúng một phần nhỏ. Nhìn một chút trăm dặm là thế nào viết này miếng lang bạt kỳ hồ 5 năm, xấu, chữ đồng tiền kỳ diệu kết cục. Đây đều là số mệnh an bài. Theo 7-8 năm trước thiên ưng khách sạn cái kia mưa gió lúc đêm, liền chú định kết cục. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.